Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500. Bọn hắn lại tới, làm xong chuyện tốt, thể xác tinh thần thư sướng. Tối hôm đó Dương Thúc Bảo tiếp đến Hoàng Kim Thuẫn điện thoại. Tiễn bộ lạc tù trưởng ở trong điện thoại nói cho hắn biết. Nói hắn cùng Petersburg chính phủ cùng hai địa phương cục cảnh sát liên lạc qua. Người San muốn mua xuống nông trường không phải chuyện dễ dàng. Dạng này Dương Thúc Bảo cũng không có cách. Hắn không có cái gì năng lượng có thể ảnh hưởng đến chính phủ cơ cấu làm lựa chọn. Chuyện này chủ yếu liền phải dựa vào Hoàng Kim Thuẫn. Phổ phổ thông thông ngủ qua một giấc. Buổi sáng Doris tìm đến hắn. Đề cập với hắn nổi lên Thụy Điển Vương Thất phim phóng sự kênh muốn tới quay chụp phim phóng sự. Chuyện, Dương Thúc Bảo gật đầu một cái nói hắn nhớ kỹ việc này. Phim phóng sự tùy thời có thể quay chụp. Dù sao bảo hộ khu bên trong động vật cùng loài chim lưu động tính chất không lớn. Doris nói cho hắn biết, phim phóng sự đoàn làm phim quân tiên phong đã tới. Bọn hắn bây giờ tại Johannesburg tiếp nhận Nam Phi đài truyền hình tiếp đãi. Hẳn là sẽ tại 2-3 ngày bên trong đến bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo nói ra, nói cho bọn hắn, ta tùy thời hoan nghênh bọn hắn đến. Hắn khẳng định hoan nghênh đoàn làm phim, bởi vì người ta là mang theo tiền tới. Không sai biệt lắm 3.000 vạn quần đại ngạch quyên giúp đâu. Đoàn làm phim tới hắn phải thật tốt chiêu đãi một phen. Hiện tại hắn có được một cái Zulu phong tình nhà gỗ. Thế là quyết định chiêu đãi địa phương liền tuyển tại này trong nhà gỗ. Nhà gỗ xây xong, nhưng còn có một số kết thúc công việc làm việc cần xử lý. Dương Thúc Bảo trong phòng trải lên bãi cỏ. Thế nhưng là chỉ có cỏ xanh thoạt nhìn không đủ mỹ quan. Nikon đề nghị hắn trồng trọt một chút đặc sắc hoa cỏ. Trong tiệm hoa tiên hoa phẩm loại phần đông, những cái kia chi tiêu đến trồng tại thảm cỏ bên trên không thích hợp. Rất nhiều đều là nơi khác hạt giống hoa. Cùng nơi đó thảo nguyên khí chất không quá phù hợp. Dương Thúc Bảo chuẩn bị mang lên đại địa tinh linh đi tìm hoa dài. Tỉ như cúc đồng tiền Nam Phi, tỉ như cây hợp hoan, tỉ như đế vương hoa. Hắn cùng Nết vừa ra cửa tiến vào thảo nguyên. Sau đó thu được một cái điện thoại. Nikon gọi điện thoại tới. Tranh thủ thời gian trở về. Bảo hộ khu có phiền toái. Dương Thúc Bảo mở ra chân to xe xuất hành. Đánh tay lái mở trở về. Tốc cực nhanh. Nikon ở trong điện thoại nói sốt ruột. Không có lo lắng nói là phiền toái gì. Hắn lái xe trở về xem xét minh bạch, bảo hộ khu bên trong mới tới rất nhiều người, những người này quần áo tả tơi, râu tóc tao loạn, xem xét chính là kẻ lang thang nhóm lỏng lỏng lẻo lẻo ngăn ở bảo hộ khu cửa ra vào. Hai con hung hãn công tê giác tại cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Chính là này hai con tê giác chặn bọn hắn. Nếu không những người này khẳng định đã tiến vào bảo hộ khu. Nico chính nhíu mày giao thiệp với bọn họ. Nghe được chân to xe tiếng gầm gừ nàng nhẹ nhàng thở ra. Đối Dương Thúc Bảo phất phất tay. Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng trở về. Vì dễ dàng cho khống chế cũng vì gia tăng không gian. Chân to xe cửa xe bị tháo bỏ xuống. Dương Thúc Bảo dừng xe sau cất bước bước đi ra hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nikon vừa muốn mở miệng. Kẻ lang thang bên trong đi ra cái trung niên người da trắng cười rạng rỡ đối với hắn chào hỏi. Dương tiên sinh, hắc, tôn kính Dương tiên sinh, ngài còn nhớ ta không? Dương Thúc Bảo nhận ra hắn là ngày hôm qua một đội kẻ lang thang bên trong người dẫn đầu. Liền hỏi, các ngươi lại trở về làm gì? Hắn hôm qua trợ giúp kẻ lang thang là xuất phát từ đồng tình cùng hiệp văn hóa chủ nghĩa lãng mạn. Hôn đúc, Trung Quốc văn hóa có ý tứ thiện hữu thiện báo. Hắn cảm thấy kẻ lang thang nhóm mỗi ngày tại xung quanh hoang dã du đáng. Kiểu gì cũng sẽ phát hiện một ít động vật cùng loài chim. hắn ước mơ có một ngày có kẻ lang thang hội cảm ơn hắn từng việc thiện, sau đó đem bắt được động vật đưa tới cho bảo hộ khu. Nhưng bây giờ xem kẻ lang thang thành quần kết đội đến, hắn đoán chừng chính mình là quá muốn đương nhiên. Trung niên người da trắng, kẻ lang thang xoa xoa tay lộ ra cái nụ cười sán lạn. Chúng ta muốn lấy được ngài tiếp tục trợ giúp. Ngài nơi này có thật nhiều lương thực thật sao? Hôm qua chúng ta thấy được. Này một ít lương thực đều bị dã thú chim rừng ăn hết. Này quá đáng tiếc. Cho nên chúng ta nghĩ đến được đến một chút lương thực. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Thúc Bảo nheo mắt lại hỏi. Các người nghĩ đến ta chỗ này đi ăn chùa nha. Người da trắng, kẻ lang thang vội vàng lắc đầu. Không không, không phải đi ăn chùa. Này một ít lương thực ngươi thả về tại dã ngoại. Nếu như chúng ta không đến ăn hết bọn chúng, vậy sẽ bị chim rừng cùng dã thú ăn hết. Đây chẳng phải là lãng phí. Quá lãng phí lương thực hội xuống địa ngục. Lại có kẻ lang thang nói bổ sung. Dương Thúc Bảo cười nói, để các ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự nghĩ xuống địa ngục đi nhìn một cái là tình huống như thế nào. Người da trắng kẻ, lang thang thất vọng nói ra, ngài không có khả năng lại giúp đỡ chúng ta một chút sao? Dương Thúc Bảo nói ra, ta tại sao phải giúp đỡ các ngươi? Một cái kẻ lang thang đương nhiên nói ra, ngài thổ địa bên trên có thật nhiều vô dụng lương thực. Chúng ta cần lương thực, dạng này ngươi không phải vừa vặn có thể giúp đỡ chúng ta. Người da trắng kẻ lang thang muốn càng tinh minh hơn một chút. Hắn đi theo nói ra, không không, không chỉ có như thế. Ngài giúp đỡ chúng ta là không tầm thường việc thiện. Ngươi việc thiện sẽ có được Thượng Đế ngợi khen. Ta thề Thượng Đế sẽ thấy ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Thượng Đế phù hộ ngươi. Dương Thúc Bảo lắc đầu, thật có lỗi, ta không tin cơ đốc. Lại kẻ lang thang móc ra ngực thập tự giá nắm ở trong tay tức giận hét lên. Người sao có thể không tin cơ đốc? Không có tín ngưỡng người là ma quỷ. Dương Thúc Bảo cười, hắn chỉ vào kia kẻ lang thang nói ra. Người tin cơ đốc, người tin người chủ. Kẻ lang thang trịnh trọng nói, đúng vậy. Mỗi người đều hẳn là tin tưởng chủ tồn tại. Amen, Dương Thúc Bảo nói ra. Vậy ngươi chủ thế nào không cho ngươi lương thực? Kẻ lang thang dùng ánh mắt ra hiệu xa xa ruộng. Chủ đã cho chúng ta chuẩn bị xong lương thực, nhưng hắn sẽ không cho chúng ta đưa đến bên miệng. Chúng ta phải tự mình đi thu hoạch. Dương Thúc Bảo lại cười. Hắn chỉ sau lưng hai cái đại tê giác nói ra. Vậy ngươi chủ cũng vì các ngươi thiết trí khảo nghiệm. Nếu như các ngươi là thành tâm tín ngưỡng hắn, hai con thú dữ này sẽ rời đi. Nếu như các ngươi không có thành tâm tín ngưỡng hắn lại muốn mượn thanh danh của hắn đi thu hoạch, không nên thuộc về đồ đạc của các ngươi, vậy cái này hai con hung thú sẽ thay hắn trừng phạt đám các ngươi. Đây là Lucy kêu đến hai con tê giác. Nikon biết mình ngăn cản không dưới này một ít kẻ lang thang. Liền nhường Lucy chuyển tới hai cái cửa thần. Hai con tê giác là tê giác đàn bên trong kích thước lớn nhất thú đực. Cùng một chiếc xe bán tải lớn như vậy, sợ không phải có 3-4 tấn thể trọng. Trong đó một đầu bị cưa bỏ sừng tê giác lại mọc ra một bộ phận. Này nho nhỏ sừng tê giác khảm nạm tại nó chóp mũi rất bỏ túi. Nhưng dùng để giết chết người lại là không có vấn đề gì cả. Dương Thúc Bảo huýt sáo, đang dùng móng vuốt đào đại tê giác nghe được tiếng còi đung đưa đầu đi tới. Mặt đất đều tại chấn động, kẻ lang thang nhóm dọa đến lui về sau. Cái đồ chơi này kích thước quá lớn, dù là không phải cố ý công kích bọn hắn mà là không cẩn thận đụng bọn hắn một cái, đoán chừng cũng có thể muốn mạng người. Trung niên người da trắng lá gan thật lớn. Hắn nói với Dương Thúc Bảo. Dương tiên sinh, chúng ta chỉ là muốn lấy được một chút lương thực sống sót. Chúng ta cũng không muốn đến ngươi nơi này quấy rối. Ngươi không có khả năng bỏ mặc dã thú đến hại chết chúng ta. Với lại ngài phải biết, Dương tiên sinh, Nếu như này một ít dã thú thật hại mạng người kia, chính phủ cùng truyền thông sẽ không bỏ mặc không? Quản, đến lúc đó ngài bảo hộ khu sợ rằng sẽ bị giam cửa. Có lý có cứ, vừa đấm vừa xoa, trung niên người da trắng không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ nhường Dương Thúc Bảo nhịn không được xem trọng hắn hai phần. Lời này thật là có đạo lý. Dương Thúc Bảo không dám để cho dã thú tổn thương đến kẻ lang thang. Dù là đây là động vật bảo hộ khu, dù là kẻ lang thang nhóm thuộc về phi pháp xâm nhập, Nico cũng minh bạch điểm ấy, liền là khó khăn nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Báo cảnh đi. Dương Thúc Bảo cười nói, không cần, xem ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,